sau khi cậu chủ già mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì dù không đánh lại một học sinh thể dục luyện bóng rổ như cậu ta, nhưng cậu độc miệng mà. Cậu chịu sát thương vật lý thì Lộc Minh phải chịu sát thương tinh thần, một người chữa vết thương ngoài, một người chữa vết thương nội tâm, nhưng ổn định một tháng thì lại đâu vào đấy. Khoảng thời gian này Ti Du cố ý gây phiền cho Ti Nguy Lâu, nên đã rất lâu không chạm mặt Lộc Minh. Vừa nãy ở trong lớp học bọn họ không ai nói chuyện với ai, gần như cả đời cũng không qua lại. Chậc chậc chậc, Tạ Hoàn vô cùng đồng cảm. Anh Du, 2 năm sau này của cậu sống làm sao đây? Ti Du bĩu môi, thì sống chung thôi, còn đi đâu được chứ? Tạ Hoàn cười to như sấm, làm cho 49 cặp mắt trong phòng học đều nhìn qua. Ti Du, giọng cười của thằng này lúc còn sống có thể đề cập đến không đây? Xem ra Tạ Hoàn rất hài lòng với danh sách ban cán sự này. Cố Chiều mỉm cười, được rồi, tiếp theo là đổi chỗ ngồi, cứ theo đầu người ngồi từng hàng một. Vừa dứt lời, Ti Du đã có dự cảm chẳng lành. 10 phút sau, Ti Du nhìn mấy bạn nam cao to còn lại thì nhất thời không nói được gì. Lựa chọn tốt nhất của cậu đương nhiên là Tạ Hoàn, nhưng Tạ Hoàn đã bị thầy Cố xếp ngồi hàng hai gần cửa sổ rồi. Bạn cùng bạn của cậu ta là một bạn nữ cao gần 1m8. Trong số những người còn lại, Ti Du 1m8, Ti Nguy Lâu và Lộc Minh đều khoảng 1m85, còn hai thành viên đội bóng rổ thì cao 1m9. Ti Du thấy sống không còn ý nghĩ gì, cậu chẳng muốn làm bạn cùng bạn với mấy người này. Ti Du, thầy Kiếu nhìn sang cậu. Em và Ti Nguy Lâu ngồi phía sau Tạ Hoàn. Tạ Hoàn che miệng đầy ô dề. Wow, Lộc Minh đứng bên cạnh Ti Du, thấy vậy thì cười khẽ một tiếng. Cậu ta nhìn sang Ti Du rồi cười trên nỗi đau người khác, chỉ thấy cả khuôn mặt Ti Du đã đen lại. Thầy, em có thể. Ti Du nói được một nửa thì Ti Nguy Lâu đi lướt qua trước mặt cậu, rồi ngồi vào một bên gần hành lang. Sau khi ngồi xuống, anh còn nghiêng đầu nhìn Ti Du. Mặc dù anh không có biểu cảm gì nhưng Ti Du cảm giác hình như mình thấy được cảm xúc mang tên khiêu khích từ trong mắt anh, như kiểu đang nói. Chà, thằng nhóc cậu không dám ngồi với tôi. Ai không dám chứ? Đầu Ti Du giật giật, xách ba lô đi đến bên cạnh anh, rồi ném ba lô vào trong. Tránh ra, cậu sụ mặt, giọng lạnh lùng đến mức kim rơi cả phòng học cũng nghe thấy. Ti Ngôn Lâu từ từ đứng dậy bước ra ngoài. Ti Du hừ một tiếng lạnh lùng, từ bên cạnh anh bước vào chỗ ngồi, còn không quên húc mạnh vào vai anh một cái. Chỉ là cậu tự cho rằng lực rất lớn, nhưng Ti Nguy Lâu lại không hề nhúc nhích, đợi sau khi cậu ngồi xuống thì anh cũng ngồi xuống cạnh cậu. Ti Du cảm thấy thoáng chốc mình đã bị bao vây, mặt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tạ Hoàn ngồi trước cậu quay đầu lại nhìn cậu, cười một cách gợi đòn. Chợt quay chỗ khác, Ti Du vỗ một bạt tai vào cổ cậu ta. Tạ Hoàn vội nhận sai, không chọc cậu nữa. Sau khi đã xong xuôi quá trình cần thiết thì Cố Chiều nói. Mấy bạn nam hàng sau đi theo thầy lấy sách mới. Mấy người vừa ngồi xuống lại đứng lên, học sinh nam khác trong lớp cũng đều đứng dậy, nháo nhào đi hết 20 người. Người nhiều sức lớn, đi 2 chuyến thì đã chuyển xong sách. Ti Du nhân lúc mọi người phát sách ồn ào thì lặng lẽ ra ngoài, chạy thẳng đến văn phòng tầng 1 của Cố Chiều. Cậu đi đến cửa văn phòng liếc nhìn thì thấy Cố Chiều ngồi trong đó với các chủ nhiệm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông lệ đi học thì tiết đầu tiên sau khai giảng cơ bản là không học gì, coi như cho học sinh thời gian thích ứng với việc học sau kỳ nghỉ vui chơi thỏa thích, do đó các giáo viên cũng không lên lớp. Ti Du giơ tay gõ 2 cái lên cửa gỗ, Cố Chiều như cảm giác được nên xoay đầu sang nhìn cậu. Vào đi, thầy Cố. Ti Du đi đến đứng nghiêm trước mặt anh, nói thẳng thắn. Em không muốn ngồi cùng với tên kia. Cố Chiều ngồi trên ghế, cười hỏi. Tên kia, Ti Du cau mày, thầy đừng giả vờ với em. Cũng đâu phải là không biết tình hình của em với cậu ta, tại sao còn để bọn em ngồi chung. Ti Du, nụ cười của Cố Chiều không thay đổi. Em định cả đời này có chết cũng không qua lại với Ti Nguy Lâu sao? Em cũng không còn nhỏ nữa, ít nhiều cũng nên hiểu suy nghĩ của bố mẹ em. Họ hy vọng hai em có thể chung sống hòa thuận, đều là người một nhà, đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Ti Du giận tái mặt, là họ bảo thầy làm thế sao? Là thầy thấy như vậy có lợi cho các em hiểu nhau nhanh hơn. Cố Chiều biết Ti Du từ nhỏ, cho nên cũng coi như là nhìn Ti Du trưởng thành, lúc này cũng không nhịn được mà nói nhỏ nhẹ. Cứ thử trước 1 tháng, Nếu sau một tháng em vẫn không thích ở chung với em ấy thì thầy không cố ý làm mai hai em nữa. Làm mai gì chứ? Mặt Ti Du càng dụ hơn. Sau này thầy đừng dùng từ lung tung được không? Cố Triều Phi cười. Đùa đấy, được rồi, thầy đã đồng ý với em rồi. Mau về học đi. Ti Du rất khó chịu, nhưng cũng không tiện ầm ĩ với Cố Triều nữa, chỉ đành xị mặt ra khỏi văn phòng. Cậu vào lớp bằng cửa sau. Sau khi đưa mắt nhìn Ti Nguy lâu thì cậu càng bực bội, lập tức xoay người định bỏ đi. Tạ Hoàn lanh mắt nhìn thấy liền gọi lại. Anh Du đi đâu đấy? Đi nét. Ti Du không quay đầu lại, ngang nhiên trốn học. Cũng không phải lần đầu cậu làm chuyện này, đến mức bạn học trong lớp cũng không lấy làm lạ. Lộc Minh nhìn về hướng cậu rời đi, không biết đang nghĩ gì, cậu ta cũng đứng dậy ra ngoài. Cách chương.